Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Sao khi Giang Liễu Y nói câu đó xong thì tự bản thân cô cũng sửng sốt, muốn Tống Tiễn hôn cô trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy ư, đừng nói là ở bên ngoài, ngay cả khi ở nhà không có ai thì Tống Tiễn, cô ấy. Tống Tiễn suy nghĩ vài giây, chồm lên hôn lên đôi môi kia, nơi Giang Liễu Y vừa nói xong. Giang Liễu Y dừng mọi động tác lại, cô như rời khỏi không gian xung quanh, có cảm giác linh hồn trong cơ thể bay ra, hai tai ù đi, lại dường như không hề có tiếng động nào, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cô ngây người. Tống Tiễn bình tĩnh hỏi, là như này sao? Một tiếng động vang lên, màng nhĩ lại ngập tràn tiếng ồn, hò hét, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, nhịp tim cũng tăng nhanh khó hiểu. Giang Liễu Y chăm chú nhìn Tống Tiễn, mãi một lúc lâu mới mở miệng. Ừm, là vậy đó. Cô nói xong thì nhìn về đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Tống Tiễn, màu hồng nhạt vừa rồi khi nó đến gần cô còn mang theo mùi rượu vang, và cả mùi hương độc đáo của Tống Tiễn nữa, khi áp vào môi cô thì thật mềm mại và ấm áp. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, hỏi Tống Tiễn, Tiễn say rồi sao? Tống Tiễn chớp mắt, không hề nhé, còn ngụy biện một cách nghiêm túc. Giang Liễu Y bật cười, cô nói, vậy Tiễn hôn cô Hà đi. Ngồi phía bên kia Tống Tiễn là Hà Tiểu Anh, Tống Tiễn nghe vậy thì ngoan ngoãn quay đầu, khi muốn thò đầu qua thì bị Giang Liễu Y xoay người lại. Hai tay Giang Liễu Y giữ má Tống Tiễn, nó rất nóng. Còn nói không say nữa à, đáy mắt Giang Liễu Y đong đầy ý cười cười, cô không ngờ khi Tống Tiễn uống say sẽ như thế này. Rất rất đáng yêu, cũng rất bất ngờ, khi cô nhìn đôi mắt Tống Tiễn còn nghĩ là cô ấy không say đấy. Tống Tiễn bị ép xoay người lại thì khó hiểu. Sao vậy, Giang Liễu Y dụ cô ấy. Tiễn lại hôn tôi thêm cái nữa đi. Tống Tiễn không thèm suy nghĩ mà hôn ngay, khi cô ấy đến gần môi cô thì Giang Liễu Y lại hơi ngả người ra sau, cô giữ vai Tống Tiễn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tống Tiễn ngây ra, lòng bàn tay đang giữ vai Tống Tiễn nóng lên. Khi cô ấy lại gần thì Giang Liễu Y thật sự đã muốn hôn lại. Xong rồi, cô cũng say rồi. Giang Liễu Y không dám ở lại nữa, sợ bị những người khác nhìn thấy sẽ mất mặt, cô kéo Tống Tiễn đứng lên, nói. Chúng tôi đi trước nhé. Hà Tiểu Anh vội vàng đứng lên. Bây giờ à, lát nữa không đi KTV sao? Giang Liễu Y lắc đầu. Không đi, mọi người chơi vui đi. Hôm nay tôi và Tống Tiễn mời khách, hôm sau cứ nói cô ấy trả lại nhé. Viên Hồng cũng hỏi, có phải Tống Tiễn say rồi không? Tống Tiễn đứng cạnh Giang Liễu Y, hai má ửng hồng, nhưng hai mắt thì lại cực kỳ sáng ngời, bình tĩnh trầm ổn, nhìn không khác gì lúc bình thường cả. Hà Tiểu Anh nhỏ giọng hỏi, cô có say không? Tống Tiễn lắc đầu, không có mà. Hà Tiểu Anh vỗ vỗ ngực, vậy cô đưa cô Giang về đi, hình như cô ấy hơi say rồi kìa. Giang Liễu Y cũng uống mấy ly, trên mặt nhiễm men rượu, cần cổ thon dài cũng nhuộm một màu đỏ nhạt. Tống Tiễn quay đầu nhìn Giang Liễu Y thật lâu sau mới gật đầu. Biết mà, nghiêm túc thật đấy, nhìn không ra chút say nào, chỉ có Giang Liễu Y biết cô ấy đã say đến cỡ nào. Cô nắm tay Tống Tiễn, nói với mọi người. Vậy mọi người cứ nói chuyện nhé, chúng tôi đi trước đây. Hà Tiểu Anh ở phía sau nói với theo. Tài xế lái thay, Giang Liễu Y nói, đã gọi rồi, Hà Tiểu Anh lúc này mới yên tâm, Giang Liễu Y dẫn Tống Tiễn trực tiếp đến bãi đỗ xe, người lái thay vẫn còn chưa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trăng thanh gió mát. Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đột nhiên dừng lại, Giang Liễu Y quay đầu, nhìn theo ánh mắt cô ấy, hỏi. Tiễn đang nhìn gì vậy? Nhìn bánh nướng lớn, Tống Tiễn nói, em muốn ăn, trăng tròn quả rất giống một chiếc bánh nướng lớn. Giang Liễu Y nghe vậy thì vung tay lên, quay đầu nói với Tống Tiễn, tôi lấy được bánh nướng lớn rồi nè. Tống Tiễn quay đầu nhìn cô đầy mong đợi, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt này, vừa rồi khi ở bên trong cô ấy vẫn luôn bình tĩnh. Giang Liễu Y bắt gặp ánh mắt này của cô, sợi đàn tình trong lòng cô như được gảy lên, cô vươn tay đến trước mặt Tống Tiễn. Ăn không, ăn, Tống Tiễn ngoan ngoãn nói, cúi đầu cắn đầu ngón tay Giang Liễu Y, hàm răng cắn vào lòng bàn tay, vừa đau vừa tê. Cô ấy cắn một cái, ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y tủi thân nói. Em không ăn được, Giang Liễu Y đột nhiên đau lòng, cô nói. Đợi lát nữa tôi mua cho Tiễn nha, tôi sẽ mua cho Tiễn thật nhiều. Lúc người lái thay đến thì thấy hai con ma men đang dựa vào xe nói nhảm, còn nói cái gì ăn bánh nướng lớn. Cô ấy đã gặp qua vô số người say rượu nên đã thành quen, sau khi đỡ hai người lên xe ổn định chỗ ngồi xong thì lái đi. Đi được nửa đường, bỗng Giang Liễu Y nằng nặc đòi xuống xe đi mua bánh, người lái thay không lay chuyển được nên đành phải chở hai người đi mua bánh. Bánh trong siêu thị thì Tống Tiễn không muốn, đòi phải là bánh nướng lớn. Đêm hôm khuya khoát tìm đâu ra, may là Giang Liễu Y vẫn còn một chút ý thức trả thêm tiền cho người lái thay. tài xế lái thay lái một đơn thôi mà bằng tiền cả đêm nên rất vui vẻ, lập tức chở hai người đi mua bánh nướng đường phố. Rốt cuộc cũng thấy quầy bánh nướng gần một khu phố ẩm thực, cô ấy muốn bước xuống mua nhưng Giang Liễu Y đã xuống trước, khu ẩm thực đông người nên cô ấy không yên tâm, bèn đi chung với Giang Liễu Y, trên đường đi cô ấy hỏi. Chủ xe này, hai người vừa mới yêu à, cũng chỉ có mới yêu nhau thì mới chiều đến mức muốn gì được nấy thôi nhỉ. Giang Liễu Y nghe vậy thì không lên tiếng, không biết suy nghĩ gì nữa, đến quầy bánh cô mới mở miệng. Chúng tôi kết hôn rồi. Tài xế ngơ ngác trước câu nói không đầu không đuôi của cô. Hả, Giang Liễu Y nhấn mạnh, chúng tôi kết hôn rồi, cô ấy là vợ tôi. Tài xế lái thay gật đầu, hiếm thấy thật đấy, kết hôn rồi còn chiều vợ đến vậy thật sự rất chu đáo. Hai người đến trước quầy bánh, Giang Liễu Y mua mỗi loại bánh nướng một cái. Người lái thay quay đầu nhìn cô, cứ thấy quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Xinh đẹp thế này, ngôi sao à? Không đâu, ngôi sao thì sẽ có trợ lý đi cùng. Người lái thay lắc lắc đầu, có lẽ là các người đẹp sẽ có phần giống nhau, nhìn quen mắt cũng không thấy lạ. Khi Giang Liễu Y mua xong lên xe thì Tống Tiễn đã ngủ rồi, cô cầm một túi bánh nướng ngồi cạnh Tống Tiễn, lần này không ồn không quậy nữa, yên tĩnh để tài xế lái thay chở hai người về nhà. Đến cửa nhà Tống Tiễn vẫn chưa tỉnh, tài xế lái thay chạy xe vào gara tốt bụng hỏi có cần cô ấy giúp không, Giang Liễu Y nhìn cô ấy từ chối. Không cần đâu, cô đi đi, người lái thay nhún nhún vai, rời đi, cửa gara khép lại, trong xe không có ánh sáng, tối đen như mực. Giang Liễu Y mở đèn trong xe lên, tư thế ngủ của Tống Tiễn điềm tĩnh, cô ấy tựa vào ghế, nghiêng đầu tóc mái che khuất phần trán, hai mắt nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Liễu Y rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ của Tống Tiễn khi ngủ, thường thì các cô sẽ cuồng hoan trong phòng suốt đêm, ngày hôm sau khi tỉnh lại nếu không phải cô đi trước thì là Tống Tiễn đi làm, tính ra thì thời gian yên tĩnh ngắm cô ấy ngủ cũng chỉ gần đây mới có. Đầu óc choáng váng, men rượu xông lên não mang đến tác dụng phụ là nhìn gì cũng không rõ, cô chỉ có thể nhìn rõ phần trước mặt Tống Tiễn. Giang Liễu Y lay Tống Tiễn, nhỏ giọng gọi tên cô ấy, nói là đến nhà rồi để cô ấy tỉnh lại. Tống Tiễn đẩy tay cô ra, rất thiếu kiên nhẫn, tay còn lại thì kéo kéo cổ áo, trông có vẻ nóng, cổ áo bị cô ấy kéo ra một mảng lớn, lộ ra chiếc áo lót màu trắng ở bên trong. Giang Liễu Y ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện đã diễn ra trong hôm nay ở studio. Tống Tiễn mặc áo thun lót chụp ảnh cho cô, nghiêm túc, đứng đắn, tỉ mỉ không chút cầu thả. Lúc này chất cồn cũng đã phát huy tác dụng ăn mòn sự tỉnh táo của cô. Tống Tiễn ở trước mắt và Tống Tiễn trong lúc làm việc chồng lên nhau, Giang Liễu Y đến gần cô ấy. Mùi vang đỏ quanh quẩn giữa hai người, khoảng cách ngày càng hẹp dần, chỉ còn là một khe hở, Giang Liễu Y rũ mắt, tầm mắt rơi xuống đôi môi màu hồng nhạt kia thật hấp dẫn, cô cầm lòng không nổi cúi đầu xuống. Tống Tiễn bị cô hôn đến mức khó thở, hai tay cô ấy Giang Liễu Y đẩy ra, muốn hít thở nhưng lại bị nắm chặt hơn, lại thêm một đợt khó thở tập kích, cô ấy mở mắt ra. Lông mi lướt qua mặt Giang Liễu Y, Giang Liễu Y hơi lùi lại một chút, nhìn thẳng vào Tống Tiễn, hai má Tống Tiễn còn đỏ hơn lúc trên bàn tiệc nhưng đôi mắt kia vẫn phát ra tia sáng bình tĩnh. Giang Liễu Y nói, về đến nhà rồi, Tống Tiễn gật đầu, lại nghe thấy Giang Liễu Y hỏi. Còn muốn ăn bánh không? Cô ấy nhìn về phía Giang Liễu Y thật thà nói. Muốn chứ, Giang Liễu Y đặt tay lên gói bánh, sau vài giây cô vẫn không lấy, mà lại đưa tay mình đến trước mắt Tống Tiễn, nói. Ăn đi, Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn cô ngơ ngác, phần thịt ngón giữa của Giang Liễu Y đặt lên môi cô ấy, nhẹ giọng nói. Mở miệng nào, người trước mặt ngoan ngoãn mở miệng cắn lấy ngón tay thon dài của cô từng chút một. Đầu ngón tay bị ấm áp và ẩm ướt bao quanh, mút vào, dễ dàng khơi dậy bão tố trong lòng Giang Liễu Y, cô khó đè nén được những vọng tưởng cùng điên cuồng chậm rãi nảy mầm trong cơ thể. Tống Tiễn còn lơ đãng dùng răng cắn lòng bàn tay cô, cảm giác tê dại từ sống lưng Giang Liễu Y truyền đến bắp chân cô, rất cần được giải phóng, muốn được xung hợp. Cô rút tay lại, Tống Tiễn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Nói, hết bánh rồi, giọng nói không giống mọi khi, Giang Liễu Y dỗ dành cô ấy. Còn đây mà, nhưng không được ăn ở ngoài, chúng ta về nhà ăn được không? Tống Tiễn gật đầu, được, Giang Liễu Y đỡ cô ấy xuống xe, về nhà, mở cửa, động tác liền mạch gọn gàng. Sau khi vào cửa nhà thì cô đỡ Tống Tiễn về phòng, Tống Tiễn lảo đảo theo kịp cô, cuối cùng Giang Liễu Y chê cô ấy đi chậm nên trực tiếp bế cô ấy lên, sau khi vào phòng thì hai người ngã nhào lên giường. Mùi ga trải giường quen thuộc, mùi thơm cơ thể của Tống Tiễn, hơi nóng của rượu bốc lên, Giang Liễu Y kéo áo sơ mi của Tống Tiễn ra, điên cuồng mà tỉnh táo. Nhiệt độ tăng vọt, hơi thở của hai người dao động rõ ràng, chỉ cần một cú kích nổ thì hai cô có thể lăn giường ngay. Giang Liễu Y cúi đầu, khi muốn hôn Tống Tiễn thì cô ấy lại quay đầu đi, giọng cô buồn buồn, vùi mặt vào trong chăn, nói.